Thánh Vương, chương 744, giải trừ tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lanh Dược Tông thăng cấp đến ến người ta chấn động, không một số lão ngoan đông cảnh dương kỳ để cho mấy vạn đệ vế cảnh giới thần thoại trong nháy LLLJLLA, ý ồ một chi co. Mấy trưởng lão vương mà, giới hạo thần, thậm chỉ hiện tại C, cũng giáng xuống một lần nữa. Nghệ thấy tiếng nói này, Dương Kỳ hay vượt ra, hoa thành một đạo cầu vồng, đi tới ngay trước đông từ của lão Tấn Sư, bã tay đáp xuống, không biết lão Tô Đại gia quang lắm, không co. Từ xa tiếp đón, xin thu. Tội, tốt dối, Long Ngạo Thiền, không cần nói nhiều. Chuyện lần này của ngươi đích thực là khiến người ta khiếp sợ. Thánh Dược Tông này co. Danh tiếng quá lớn, phát triển gần như là bành trướng rô. Lần này đột nhiên lại co. Mấy vạn đệ tử thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, liền minh hộ đạo trưng ta đột nhiên co. Thêm mấy vạn trưởng lão, tài nguyên lại phải phân phối lại một lần nữa. Tấn sư đông tử nhìn Dương Kỳ, hai mắt sấm thẳm dường như muốn nhìn thấy Dương Kỳ. Nhưng giờ khắc này Dương Kỳ không còn là Dương Kỳ vào thời điểm tấn sư đông tử lão Tô rằng co với Long Vô Cực nữa. Hiện tại hắn đã đạt cảnh giới toái đạo cứu ngân, hơn nữa vận mệnh hư vô đạo quả đề cao hơn trước cả trăm ngàn lần, tu vi quả thực là co. Thể dùng từ vận chuyển chư thiền, sinh sôi không ngừng để hình dung. Dù không sử dụng chu tiền vương phù lục, chư thần ấn kỷ, MNV thì hắn cũng chưa chắc đã sợ lão Tô cảnh giới đã thần tầng 8. Cho nên đối mặt với cấu hôi của lão Tô tấn sư đông tử, không cũng không co. Chút áp lực nào, lộ về nhẹ nhàng thoải mái, điểm này không đúng rồi. Thánh Dược Tông chúng ta chưa bao giờ cần tài nguyên gì của liên minh hộ đạo cá, ngược lại còn công hiển vô số cho liên minh. Hiện tại mấy vạn đệ tư tầng cảnh giới lên, chỉ cần danh phận là được rồi. Bọn hộ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, co. Thể chia sẽ ưu phiền với ta, càng co. Thể trị liệu cho thương thế của nhiều người hơn, không cần ta phải quan tâm tới tất cả mọi chuyện. Được rồi, nhưng điểm này chi là chuyện nhô thôi. Hiện giờ ta hỏi ngươi, ngươi rốt cục dùng phương pháp gì để thăng cấp cho những đệ tử này? Chi trong chớp mắt lại co. Thể khiến cho bọn hộ đạt tới cảnh giới thần thoại như vậy. Lão Tô Tấn Sư Đông Tư hỏi, chuyện này là bí pháp của Long tộc chúng ta, không tiện nói ra. Dương Kỳ tất nhiên không thể nói ra chuyện đấu xuất thiền tiện giới. Chuyện này co, khác gì trộm cướp đầu. Hiện tại đấu xuất thiền tiện giới cũng là một bộ phận của liên minh hộ đạo, tuy rằng co. Thể hiện tại đấu xuất thiền tiện giới đã biết nhưng bọn họ không hề co. Chứng cứ, bản thân một mực phủ nhận thì bọn họ cũng chẳng co, cách nào. Vậy sao, bí pháp của Long tộc. Chỉ sợ là không phải đầu. Theo ta biết thì bí pháp của Long tộc không co. Loại này đầu, lão Tô Tấn Sư Đông Tử thản nhiên nói, ngươi đừng quá nhạy cảm, lần này ta tới đây không phải để AP búc ngươi nói ra bí pháp. Trên thực tế ta cũng rất co. Hảo cấm với ngươi, chẳng qua chuyện lần này của ngươi khiến rất nhiều lão ngoan đông trong hội nghị tối cao của chúng ta nhắc tên ngươi, cho nên phải ta tới chuyện lời, cho ngươi tiến vào thần địa tối cao của Ly Hận Thiền Cung chúng ta, thiền đạo vận chuyển thần điện co được không? Lão Tô Tấn Sư Đông Tử nhìn Dương Kỳ, rõ ràng không thể thấy năng lượng trong cơ thể hắn, không khôi âm thầm kinh hãi. Người này chưa gặp không bao lâu thì tu vi đã tăng nhanh như vậy rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói như vậy nhưng Dương Kỳ nghe thấy, biết rõ đối phương chỉ lấy lòng mà thôi, no. Y rất co, hảo cấm với mình, hiển nhiên la đứng ở phía bên mình, hoặc là muôn kết thiện duyên với mình, về sau co, điều gì cần nhớ mình giúp. Chẳng qua Dương Kỳ cũng đầu phải không thấy chút tâm tư của đối phương. Thực lực hiện tại của hắn không hề kém lão Tô Tấn Sư Đông Tử chút nào, nhìn thai khi công cũng sinh biến hóa lớn, chủ động một chút liền phát hiện ra bền trong thân thế của Tấn Sư Đông Tử co vô số năng lượng dị chủng dao động, lập tư. Oi, cảm ơn, những lão ngoan đông kia muôn gặp ta là chuyện tất nhiên rồi. Ta sớm muộn gì cũng tiến vào cao tầng của liên minh hộ đạo rồi. Lão Tô Tấn Sư Đông Tư, ngày đo người đuôi Long Vô Cực của Long tộc, thật ra đã trợ giúp ta nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ một lần, bấy giờ lấy lòng ta chẳng lẽ ta không biết, muốn được báo đáp, ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Ha ha, y, lão Tô Tấn Sư Đông Tử cười ha hả. Lão Tô ta co, thể không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ thiếu phần nhân tình này thôi. Thật sao, Dương Kỳ cười nhạt. Ta thấy năng lượng trên người ngươi chấn động thuần túy 10 phần, hiển hiện ra thần thông chỉ cao được ngươi tôi luyện ngàn lần, đáng tiếc là trong đan điền khi hãi của ngươi, sâu trong thế giới hư vô lại co. Một chút thần lực dị trùng ảnh hướng tới tu vi của ngươi, khiến cho chân khí của ngươi không thế nào vận chuyển thông suốt. Thứ này chớ ngại ngươi rất lớn trong việc phát huy và tầng cảnh giới bản thân, biến hóa năng lượng cũng lộ ra sơ hở, không hoàn hảo. Thế nào, ta co. Thể trị giúp thương thế này cho ngươi. Cái gì? Lần này đôi mắt của lão Tô Tấn Sư Đông Tử trợn trắng mắt. Tại sao ngươi thấy được? Chuyện này ta không nói cho bất cứ kẻ nào vậy mà ngươi lại nhìn ra được. Chẳng lẽ thực lực của ngươi đã tăng tới trình độ này rồi? Đúng vậy, ngươi cũng không cần quấn sao ta thấy được. Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể trị liệu cho tốt thương thế cho ngươi là được rồi. Dương Kỳ nói, trên thực tế, mỗi người đều có tai họa ngầm, chẳng qua là lớn hay nhô mà thôi. Ta có thể nhìn thấu bất luận tai họa ngầm của mọi người, tiến hành trị liệu. Trên người của ngươi có tai họa ngầm gì không? Lão Tô Tấn Sư Đông Tử không nhỉ V4. LT, ta thì không, ta là hoàn mỹ. Dương Kỳ dong đặc nói. Trên, rượu gì N không có tai họa ngầm bởi vì có chư thần an kỳ trong cơ thể cây ết. VL, N chấn động, thời gian trôi qua khiến hắn đạt tới trình độ hoàn mỹ. Đờ, ẹn mà bất cứ kẻ nào đều không thể so sánh được, cho dù là một số hạ vị thần, trung vị thần đều hâm mộ thân thế hoàn mỹ của hắn. Thực không dám giấu, ta đúng là có tai họa ngầm. Lão Tô Tấn Sư Đông Tư No, y, trước đây không lâu ta đã từng xâm nhập vào trong một mảnh vỡ hỗn độn, thu hoạch được xá lợi của một vị chấn thần, cưỡng ép luyện hóa thì thực lực tăng mạnh nhưng bền trong xá lợi của chân thần kia lại có một tia ý chỉ lưu lại, muốn mạnh mẽ đoạt xá, khiến cho linh hồn của ta bị tiêu diệt, thể xác bị hắn chiếm. Nhưng ta dù sao cũng cảnh giác mười hấn, lợi dụng sức mạnh của rất nhiều thần khi, phong ấn ý chỉ này lại nhưng mãi vẫn không thể khu tia, ư tiêu diệt no. Hơn nữa thu này không phát tác vào giờ nhất định, ta phải chịu đau khô vạn phấn, nhất định phải trấn áp đại đế. Chuyện này hao phí vô số tâm huyết và chân khi, bằng không ta đã sớm thăng cấp lên cảnh giới hông thần rồi, cũng không cần đau khô ngưng lại ơ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, thì ra là thế, ta có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt ngay tại đây. Dương Kỳ thản nhiên nói. Cái gì, ngươi có thể trợ giúp ta tiêu diệt hắn ớ ngay tại đầu sao? Lão Tô Tấn Sư Đông Tử hầu như ngần ra tại chỗ. Thật sự có thể thành công không? Ta sao có thể gạt ngươi chứ? 7. Dương Kỳ đột nhiên đánh một chương về phía Lão Tô Tấn Sư Đông Tử. Lão Tô này theo bản năng phản ứng, thân thế lay động ngăn cản. Nhưng một chương này của Dương Kỳ lại biến thành ngàn vạn, ảo ảnh trùng trùng điệp đi, áp bách vũ trụ cuồn cuộn sụp đô, thủy triều thời đại bay vật tới. Khí tức của chân thần tràn tới, toàn bộ phép tắc đều bị trói buộc. Tấn Sư Đông Tư Lão Tô rõ ràng không thể ngăn cản được, bị một chương của Dương Kỳ đánh lên đan điền. Thực lực của ngươi, trong tích tắc này, Lão Tô Tấn Sư Đông Tử đã biết thực lực của Dương Kỳ, rõ ràng còn trên hắn, thật sự là quá khủng bố rồi. Hắn là người nào chứ? Hắn là một lão ngoan đông. Một trong những người khởi phát ra liên minh hộ đạo, thực lực nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vự VMZDAMSN. Móng nhập thần cơ siêu quấn. Hiện tại rõ ràng đã không thể ngăn cản Dương Kỳ, bị đánh lên đan điền. Tuy đấy là lo hắn không hề chuẩn bị nhưng không phải là người nào cũng có thể làm được điểm này, dù là tồn tại ngang hàng với hắn cũng không làm được. Hắn vừa muốn vận công ngăn cần thì giọng nói của Dương Kỳ lại truyền tới, đừng ngăn cản, toàn lực hấp thu chân khí của ta đi, công kích thần niệm kia. Lập tức Lão Tô Tấn Sư Đông Tử cũng cảm nhận được chân khí của Dương Kỳ cuốn cuộn tràn tới, khủng bố tới không múc não hình dung được. Sầu trong khi hãi của mình trong chớp mắt đã co thềm một con hỗn độn cô xã. Thôn Thiền Vương, hắn thấm kêu lên một tiếng, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của Thôn Thiện Vương. Thôn Thiền Vương đã là gì? Ta chẳng qua chỉ nhận được rất nhiều phù lục của hắn mà thôi. Dương Kỳ cười cười, thần tượng chấn ngục kính vận chuyển. Ngàn vạn địa ngục cũng xuất hiện trong đan điền của đối phương. Phong ấn này mớ ra, một luồng thần niệm cực kỳ ác độc truyền tới, hung dữ đánh về phía Dương Kỳ nhưng Thôn Thiền Vương cô xã liền cắn nuốt, sau đó bị địa ngục của Dương Kỳ phong ấn chấn áp mãnh liệt, lập tức kéo ra ngoài, thu vào trong cơ thể. Hắn cảm nhận được thần niệm này cường đại mươi phần, cũng có thể coi là năng lượng, hoặc luyện chế thành pháp bảo để sử dụng. Phù, Lão Tô Tấn Sư Đông Tử thớ vào một hơi, cảm thấy thoải mái nhất từ trước tới nay, hô hấp một cái liền khiến vũ trụ sinh diệt tiền giới hoa sinh. Hắn rốt cục cũng giải quyết được vấn đề lớn nhất trong lòng rối. Khu tia, ư thật rồi, khu trừ hết rồi. Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay mình, hầu như không thể tin nổi, co. Cảm giác như lệ quỷ được sống lại, thấy được ánh mặt trời vậy. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Dương Kỳ còn muốn gặp may lão ngoan đông kia, tới thiền đạo vận chuyển thần điện để xem co vật gì để chờ đợi mình đầy. Tốt, đi thôi. Lão Tô Tấn Sư Đông Tử phục hồi tinh thần, vỗ vỗ mạnh bả vai Dương Kỳ. Long Ngạo Thiền lão đệ, từ nay về sau ta gọi ngươi là lão đệ rồi. Đờ, N này không cách nào cảm tạ cho hết. Lần này đi thiền đạo vận chuyển thần điện, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Có một số lão ngoan đông tựa hô sẽ không khách khí với ngươi đâu. Không khách khí với ta. Dương Kỳ lạnh lùng no. Y ta làm tôn hại tới lợi ích của ai á, đấu xuất hiện, còn cả Cưu Dương Thần Tông, đương nhiên cũng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thần Long Bộ, những người này đều là kẻ địch của ngươi. Tấn sư đông tử lão tôn no. Y, nhất là Cửu Dương Thần Tông tựa hô đã liên lạc với xung quanh muốn đối phó ngươi. Lúc này bọn hộ nóng này lắm, thậm chí cả lão Tô Tông cũng xuất hiện. Cưu Dương Thần Tông, sát khi trên mặt Dương Kỳ lốc lên. Di, qua chỉ thăm đô thành ý một chút mà thôi. Ai ngờ đám người, no ta thành đại địch, muôn ám toán, không chế ta. Lẽ nào lại như vạ vê, cách trương.